Chương 253, Uzumaki quần đảo. Lọ lì dai tình huống thế nào? Diệp Mánh bình tĩnh hỏi, nhưng người nào nhìn đều biết đây là báo tắp trước cán tĩnh, Diệp Mánh đang đứng ở ranh giới bùng nổ. Đi hoa tiểu thuyết. Cu tạc không xuya OS hoặc. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng bị quỷ hệ tinh linh bóng dáng cầu trực tiếp trúng đích lưng, bị rất nghiêm trọng tổn thương, đến trước mắt còn đang đại mục đặc sĩ hoặc lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Mánh liền bóp nát điện thoại, diện mục dữ tợn. Từ diệt hỏa tiễn đội ở vàng lóng ánh thành phố tổng bộ, Diệp Mánh danh tiếng cũng đã vang dội quan đông địa khu. Coi như là hắc ám thế giới, cũng không dám minh mục trương đảm tiến công vàng lóng ánh thành phố, nhưng hiện tại người nọ chẳng những tấn công vàng lóng ánh thành phố, còn đoạt đi rồi tam thánh chim, làm trọng thương lọ lì dai, quả thực kiêu ngạo đến rồi vô pháp vô thiên nông nỗi. Người thu thập giờ là đạn sao? Diệp Mánh hơi nheo lại con mắt, hơi thở hết sức nguy hiểm làn ra, người chung quanh đều dùng mình. Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ở lù gì á bạo nổ đạn bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong, người thu thập giờ là đạn để đạt được lù gì ạ, trước đó ở cây quýt quần đảo dì áp đảo bộ hoạch tam thánh chim. Nhưng hiện tại tam thánh chim rơi xuống Diệp Mánh trong tay, hắn không thể không hướng hận tờ liên minh đòi tình báo. Hận tờ liên minh nói cho hắn tam thánh chim vị trí, vì vậy tấn công vàng lóng ánh thành phố Sif tổng bộ đại lâu, đoạt đi rồi tam thánh chim. Bài đủ đi tìm mạng tiểu thuyết hắn vốn chính là một cái khắp nơi phiêu bạt lưu lạc người thu thập, ở các nơi trên thế giới lưu lại chính mình dấu chân, chứng kiến có giá trị tinh linh hoặc đạo cụ, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Hắn là một cái cuồng ngạo đến không cố kỵ gì người, ngược lại chiếm được mong muốn, hắn sẽ ly khai, đi trước thế giới kế tiếp góc, không ai có thể tìm được tung tích của hắn. Hắn có vô số cựu nhân, lại bắt hắn không làm sao được. Nếu biết này thân phận của người, Diệp Mánh cũng tự nhiên đoán được giờ là đạn mục đích, hắn không phải là dự đoán được lù gì ạ sao? Diệp Mánh liền trực tiếp đi trước Uzumaki quần đảo, ở nơi nào tìm hắn tính sổ. Uzumaki quần đảo đệ tứ đảo. Đây là một tòa phi thường kỳ lạ đảo nhỏ. Cả hòn đảo nhỏ là một tòa thẳng nhập vân thiên cao sơn, độ cao so với mặt biển 8.000m, giữa sườn núi đã ngoài đó là nghìn năm tuyết động, hoàn toàn mờ mịt. Bầu trời phía trên đỉnh núi luôn là treo hắc sắc lôi vân tầng, máy bay phi bất quá, phi hành hệ bộ kẻ mẩn cũng không dám đặt chân. Vách núi đầu tiếu, cơ hồ là 75 độ trở lên vuông góc hình dạng vẫn kéo dài đến vân hải, hoàn toàn bất năng leo lên, duy nhất tiến nhập trên núi lối vào cũng chỉ có một đạo kình thiên thác nước. Thác nước có 100 trượng chiều rộng, 300 trượng cao, đi qua thác nước là có thể tiến nhập một tòa động rộng rãi. Chỉ có đi hết động rộng rãi mới có thể đến đạt đến đệ tứ đảo nội bộ. Cự ly thác nước còn muốn vượt qua một cái chiều rộng 200 trượng hải vực, trong hải vực kích lưu dung tiến, mạch nước ngầm vô số, tới gần thác nước địa phương còn có 3 cái khoa trương Uzumaki, không có đặc biệt kỹ năng thủy hệ tinh linh, là không pháp độ qua. Hoa tiểu nói võng, đệ tứ trên đảo có lũ gì ạ bày ra siêu năng lực kết giới, phi hành hệ bổ kẹ mẩn bất năng ở chỗ này phi hành. Chúng ta chỉ có dựa vào thủy hệ tinh linh mới có thể đi vào thác nước. Một gã tinh anh bảo tiêu nói. Cái này không làm khó được chúng ta. Mọi người xuất ra thủy hệ tinh linh là có thể vượt biển. Đối với chúng ta mà nói, hiện nay khó khăn nhất là dựa vào cận thác nước ba đạo Uzumaki, coi như là đại hình tàu chở container, rơi vào Uzumaki cũng sẽ bị xoắn thành nát bấy. Chỉ dựa vào nhân lực cùng khoa học kỹ thuật là không có cách nào tiến vào. Một gã khác tinh anh bảo tiêu bình tĩnh nói, tựa hồ sớm có sách lược. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ không sao, ta giải dạ đồ nhưng là sẽ ủ dù mạ kỳ thuật ta sẽ tạm thời để giải dạ đồ ngăn cản nhất trung ương ủ dù mạ kỳ, mở ra một con đường. Chúng ta ở trong vòng 3 phút vượt qua ủ dù mạ kỳ, đi tới trước thác nước, cuối cùng sử dụng lạn tùn đăng thác thuật đem thác nước giật lại một đường may, chúng ta là có thể tiến vào. Người nọ tự hào nói, phương pháp là không tệ. Thế nhưng ngươi thật có thể ngăn cản quy mô khổng lồ như thế Uzumaki, chỉ dùng một con lạn tùn đã đem thác nước chia làm hai nửa? Có người đưa ra nghi vấn. Đây đúng là vấn đề, không nói điều này có thể cắn nát đại hình tàu chở container hoặc thuyền chở dầu khủng bố Uzumaki, nghi là ngân hà lạc cửu thiên siêu đại bộ bố, gần từ bàng bạc khí thế là có thể nhìn ra vậy tuyệt đối không phải một con thủy hệ bộ kẻ mẩn có thể giải quyết. Đi hoa tiểu nói vong tinh anh bảo tiêu khuôn mặt lập tức trắng. Hắn quá nghĩ đương nhiên, cho rằng bằng sức một mình là có thể giải quyết trước mắt chắc trở, nhưng ngẫm nghĩ phía dưới, mình quả thật có điểm mù quáng tự tin, vì vậy ngượng ngùng lui xuống không thèm nói nhắc lại. Chúng ta đây đồng tâm hiệp lực tập hợp toàn bộ thủy hệ tinh linh lai vượt biển đi, chúng ta đều là tinh anh giáo huấn luyện sư, điểm khó khăn này, con ở kho không đửa cờ chúng ta. Có người đề nghị, quá lãng phí thời gian, các ngươi lui ra phía sau điểm Diệp Mánh đi lên trước nói. Thiên vương đại nhân, cái này tinh anh bọn bảo tiêu tự nhiên lui qua một bên, ngơ ngác nhìn Diệp Mánh sau đó phải làm cái gì. Diệp Mánh quan sát tỉ mỉ qua trước mắt tình trạng, quả thực, bằng thông thường thủy hệ tinh linh, rất khó vượt qua mảnh này hải vực đến bờ bên kia. Hơn nữa trong biển khẳng định có rất cường đại hoang dại tinh linh, tao ngộ đánh lén có thể sẽ đưa tới toàn quân bị diệt, cho nên vậy vượt biển phương thức hắn cũng không đề cử. Nếu như liền Diệp Mánh một người, hắn ngược lại là có thể dễ dàng vượt qua, nhưng vấn đề là phía sau còn có 19 danh tinh anh giáo huấn luyện sư, hắn phải đem bọn họ cũng muốn dẫn đi. Càng nghĩ, hay là dùng mẹ thỏ tốt. Diệp Mánh thả ra mẹ thỏ, hạ chỉ lệnh, mẹ thỏ, phá phôi tử quang cường đại nguồn năng lượng ba động ở mẹ thỏ bàn tay đang lúc hội tụ. Mọi người ngơ ngác nhìn mẹ thỏ, nghĩ thầm nàng đây là dự định làm cái gì, sẽ không phải là muốn đem thác nước cấp nổ chứ, quá khoa trương, không có khả năng. Nhưng mẹ thỏ quả thực đem phá phôi tử quang nhìn về phía đạo kia thác nước. Cường đại nguồn năng lượng trùm kia sáng xé rách ngoài khơi, tới gần phá phôi tử quang nước biển bị bốc hơi lên thành bạch khí, chỉ nghe từng đạo chói tai tiếng xèo xèo, ngoài khơi bị mở mịt vũ khí bao phủ. Lại là một tiếng vang thật lớn, bàng bạc thác nước bị đánh mở một lỗ hổng khổng lồ. Chiếc kia tử phảng phất là chân không cha nở dê tha y, từ trên trời giáng xuống thác nước, nước chảy dĩ nhiên đi vòng viền kia hình chỗ rách, hướng hai bên chạy xuống phía dưới, đây hoàn toàn là trái với tự nhiên quy tắc một màn a, mọi người mục trừng khẩu đốc. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, mẹ thỏ liền lợi dụng niệm lực đem mọi người bị bám, mọi người phi việt hải mặt, tiến nhập thác nước nội bộ. Lù gì á bày kết giới hầu như đối với mẹ thỏ không có chút nào ảnh hưởng, mọi người cảm thấy có chút không chân thực, như vậy vượt biển phương thức quá mộng ảo. Chỉ có hai chữ hình dung. Đơn giản bạo lực, bọn họ cảm thấy lúc này đây nhiệm vụ đi theo Diệp Mánh bên người, có điểm giống tiến nhập xào huyệt của quái thú ngắm cảnh du ngoạn giống nhau, hoàn toàn không có chắc trở cảm giác, cố hết sức. Đi ngang qua động rộng rãi thời điểm, nhảy ra rất cường đại hoang dại tinh linh, Diệp Mánh chỉ gọi bọn họ bảo tồn thực lực, dọc theo đường đi hoang dại tinh linh toàn bộ có con kia kinh khủng chưa từng thấy qua siêu năng lực bổ kẻ mẩn giải quyết. Tất cả đều là miểu sát giống như gồn bạc, rô bạc, gỗ lẻm. Còn rất nhiều thủy hệ tinh linh, tất cả đều ở trăm vạn mẹ thỏ y y một ý niệm mất đi chiến đấu năng lực. Nguyên bản dự tính muốn một ngày một đêm khả năng thông qua động rộng rãi, gần mất hơn một giờ liền xuyên qua. Đại bộ phận cùng hoang dại tinh linh chiến đấu thời gian đều tiết kiệm xuống tới, bọn họ làm chẳng qua là dùng mắt nhìn đường, dùng chân bước đi, một đường thông suốt, thật là ngắm cảnh du ngoạn à, còn kém không có lưu lại nào đó một cái mộ từng du lịch qua đây rất nhanh. Diệp Mánh một đám người liền đi tới đệ tứ trong đảo bộ phận, một mảnh khiến người sợ hãi than mỹ cảnh, tựa như đi tới một cái khác thế giới.